Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Thái cực. Ba người đã tới thời điểm, trên lôi đài đánh thẳng lửa nóng, song lơ đãng nhìn qua hai lần, Diệp Chân là song suýt chút nữa bị nội thương, chỉ gặp trước mặt bị bầy người hoàn toàn bao vây lôi đài. Một vị phát phúc mắt kiếng bác gái đứng ở trung ương. Một mặt, Ennen Sát cộng thêm cười không nói cao thâm biểu lộ, không biết còn lại nghĩ đây là chỗ nào đụng tới đùa bước. Mà bác gái xung quanh, lại là 7-8 cái đồng dạng người mặc màu trắng quần áo luyện công nam nữ. Già trẻ đều có, nhìn bộ dáng, xung quanh những người này, mặc kệ là mặc vẫn là bê cách đều thấp hơn cái kia con mắt to mẹ một bậc. Chỉ sợ là đệ tử cái gì. Thời gian dần trôi qua, chỉ nhược sắc mặt biến được có chút cổ quái, nhỏ giọng ở bên tai Diệp Chân nói nhỏ, Diệp ca ca. Vị sư thái này cũng là người luyện võ, vì sao mặc đồ ngủ, lại vì sao người bình thường bước chân đều muốn phù phiếm, mà còn chỉ nhược ở trong cơ thể cũng chưa từng đã nhận ra một tia nội lực lưu động. Lúc này, một đệ tử cười hì hì tiến lên, hướng bác gái hành lễ, sau đó cùng bác gái hai tay gấp lại ở cùng một chỗ. A, đột nhiên, tên đệ tử này đột nhiên phát ra một tiếng heo kêu, đem ở đây tất cả mọi người sợ đến mức khẽ run rẩy. Ngay cả Triệu Mẫn cùng chỉ nhược trong đôi mắt đẹp cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Hét thảm một tiếng qua đi, tên đệ tử này bỗng nhiên trên mặt đất đánh lên lăn. Phảng phất bị cái gì ẩn hình người ở quật, theo cái đà loa tự đắc, trực tiếp vòng quanh lôi đài lăn một vòng. Ha ha ha, thấy được người này cho hề, vây xem phần lớn quần chúng đều là ầm ầm cười to. Nhưng lại vẫn như cũ có cực ít một phần người nhìn con mắt to mè, giống như nhìn người trời. Diệp ca ca, bọn họ đây là đang làm gì? Vì sao chỉ nhược một điểm ngẫu xem không hiểu? Chỉ nhược nghi ngờ nói, nhìn bộ dáng, vị này không biết môn phái đệ tử hình như bị vị sư thái này nội công gây thương tích. Chẳng qua là, cái này bị thương động tác thật là buồn cười. Thật là khó nhìn a. Nhìn là như vậy, nhưng chỉ nhược nhưng không có từ tên đệ tử này. Cùng sư thái trên người thấy được một tia nội lực dấu vết. Diệp Chân mặt không thay đổi, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tên lường gạt, nói chuyện công phu. Lại là một đệ tử nữ tiến lên kéo lại mắt kiếng sư thái tay. Á, cái này có vẻ như càng thảm hơn, nhìn cái kia tại chỗ nhảy nhót linh hoạt bóng người. Một bên tuét miệng cuồng tiếu, một bên xoay quanh, hai tay kịch liệt huy vũ. Diệp Chân nhịn không được cười khẽ một tiếng. Bởi vì tên nữ đệ tử này động tác, thấy thế nào đều giống như tay bị chó cắn, đau luống cuống, sau đó càng lợi hại, 7-8 cái đệ tử xếp thành một loạt, liền giống võ hiệp trên TV truyền công bộ dáng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng ta vị này mắt kiếng bác gái đầu tiên là đối với quần chúng lộ ra một cái rất có phong phạm. Cao thủ chất mật mỉm cười. Sau đó tay chỉ đối với gần nhất một đệ tử gõ gõ ngón tay. A, ngay sau đó Diệp Chân là xong thấy được một đám trắng trắng mập mập. Rồi bọ đồng dạng sinh vật trên lôi đài ủi tới ủi đi, khiến người ta buồn nôn đến cực hạn. Diệp Chân khóe miệng co giật, nhưng nhìn thấy hai nữ tràn đầy phấn khởi, khẽ cắn môi anh đào không để cho mình bật cười. Nhưng lại đem nước mắt đều cho biệt xuất tới bộ dáng khả ái. Lại là bất đắc dĩ lắc đầu về sau tiếp tục quan sát cái này nhục người trí thông minh đồ vật. Chỉ chốc lát, một đám có vẻ như ký giả đài truyền hình người tới đây. Mọi người thấy ký giả đến, lại là tự phát nhường ra một lối đi. Vừa tới dưới lôi đài, ký giả liền hỏi xảy ra vấn đề, xin hỏi ngài là Diêm Phương lão sư. Thấy được ký giả đến, mắt kiếng bác gái, cũng là phải Diêm Phương mắt kiếng ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Lóe lên vẻ đắc ý ánh sáng, bày ra một bộ tông sư bộ dáng, một tay đặt ở sau lưng, một tay buông xuống bụng dưới, bình tĩnh nói, không tệ, ta chính là Thái Cực tông sư, Diêm Phương Diêm đại sư. Phốc, Triệu Mẫn bây giờ nhịn cười không được ra đời tới, xích lại gần bên tai Diệp Chân, nói, phu quân, cái này tên lường gạt đúng là dám nói a, vậy mà tự xưng Thái Cực tông sư, đây không phải sư công tuyệt chiêu sao? Phu quân mặc kệ quản, chỉ nhược cũng là làm giảm có việc điểm một cái tần thủ. Thầm nghĩ, bực này tên lường gạt, cũng dám nói ra như vậy không muốn thể diện mà nói tới. Phu quân còn không bằng đem nó một kiếm giết, miễn cho khiến phái võ đang hổ thẹn. Diệp Chân cùng là khẽ nhíu lông mày, cái này tên lường gạt hắn vốn là không muốn phản ứng. Thậm chí liền nhìn một cái ý nghĩ cũng không có, nhưng thấy hai nữ nhìn hưng khởi, là xong lưu lại tại chỗ suy nghĩ kiếm đạo của mình. Chẳng qua là Thái Cực này, tông sư, bốn chữ vừa ra. Trong lòng Diệp Chân lại là như cùng ăn con ruồi bình thường buồn nôn. Xong cứ như vậy một chút thời gian, ký giả cùng Diêm Phương kia giữa lại nhiều có chút ít đối thoại. Ký giả, xin hỏi Diêm đại sư ngài cái này đem người đánh bay công phu tên là cái gì? Diêm Phương, bản tông sư bộ công phu này, đặt tên là Lăng Không Audition, chính là chân chính chính tông Thái Cực công phu. Nói, Diêm Phương bỗng nhiên hướng một đệ tử vung xuống nhíu thành thịch thịch cầu thả tay. Tên đệ tử này đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó ở Diêm Phương ánh mắt ra hiệu xuống bỗng nhiên nhảy dựng lên. Kèm theo hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất bắt đầu lăn lộn co quắp. Chẳng qua lần này động tác thấy thế nào đều giống như một cái thiểu năng. Đám người vây xem lần nữa cười vang đi lên. Ký giả cũng là khóe miệng co giật. Cảm giác thông minh của mình nhận lấy nghiêm trọng giày xéo. Xin hỏi Diêm đại sư, tên đệ tử này hiện tại phản ứng là chân thật vẫn là biểu diễn ra tới? Lời này vừa nói ra, Diêm đại sư lập tức không vui, cau mày nói, thứ nhất, không có biểu diễn thành phần, cái này thứ hai, các ngươi xem ta ở rất buông lỏng cùng các đệ tử đầy tay. Chính là ở thử trong này sức lực, bởi vì bọn họ là học giả, cũng không phải cùng ta tới so tài, bởi vì Thái Cực sức lực là rất dài ra. Bọn họ sở dĩ nhảy nhót cùng ngay tại chỗ lăn lộn, chẳng qua là ở hóa trong này sức lực, cái này kêu hóa kình. Nhưng chỉ cần luyện được thời gian dài, trong cơ thể sẽ xuất hiện một loại nội khí, cũng là phải nội lực. Nghe bên tai cái này cái gọi là Diêm đại sư chứng trạc đàng hoàng nói hưu, nói vượn, ăn nói bừa bãi cho Thái Cực bôi đen. Diệp Chân nghĩ nghĩ, sau đó ở bên hông chỉ nhược một, đem một mặt hắc sa che trên mặt, nhẹ nhàng cất bước, Diệp Chân từng bước một hướng lôi đài đi. Đợi cho bên bờ lôi đài, Diệp Chân trực tiếp nhảy lên lôi đài, trung bình tấn vững như Thái Sơn, hai tay khoanh phía trước, xẹt qua một cái vòng tròn nhuận như ý tròn, cuối cùng như ngừng lại trước ngực. Dưới lôi đài, Triệu Mẫn kiều tiếu nói, lần này có trò hay để nhìn. Nghe vậy, chỉ nhược lo lắng nói, phu quân sẽ không phải gặp nguy hiểm đi. Lỡ như vị sư thái này cũng không phải tên lường gạt, mà là chúng ta không nhìn ra tông sư, nhưng làm sao bây giờ? Triệu Mẫn nghe vậy, an ủi, tỷ tỷ không nên suy nghĩ nhiều. Người này nhất định là tên lường gạt, chờ lấy xem kịch vui thành. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Diêm đại sư nhìn bỗng nhiên chui lên người tới, bị sợ hết hồn, suýt chút nữa không có từ trên lôi đài rơi xuống. Mặt có thể không cần, tông sư phạm lại không thể ném đi. Diêm Phương cau mày quát lớn, vậy bên trong tới tiểu bối, liền kỳ nhân cũng không dám, nhanh đi xuống. Diệp Chân lạnh nhạt nói, Thái Cực truyền nhân, tới trước lĩnh giáo Diêm đại sư cao chiêu, ra chiêu đi. Nghe vậy, Diêm đại sư ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lúc đầu thấy cái này đột nhiên chui lên tới tiểu tử còn bị sợ hết hồn. Bây giờ nghe đối phương tự xưng là thái cực truyền nhân, nàng trước tiên liền nghĩ đến đối phương cũng là tên lường gạt. Chẳng qua là suy nghĩ đạp mình nổi danh mà thôi. Mình tuổi già người yếu, lại là không thể cùng đánh nhau. Không phải vậy nhất định lộ tẩy. Liền để mình những này đồ đệ đến đây đi. Nghĩ xong, Diêm Phương lần nữa lộ ra một cái cao thâm khó lường biểu lộ. Nói, người tiểu bối này còn chưa xứng cùng ta đánh nhau. Nếu như khăng khăng càng lớn hơn, trước hết cùng ta những này thành tài các đồ nhi đánh một trận, nếu như thắng, ngươi đoán đúng có tư cách nếm thử ta cái này lăng không audition. Dứt lời, là xong cho mình những kia đồ nhi đưa cái cho lão nương hung hăng đánh ánh mắt. Chạy đến lão nương chàng tử đảo loạn, chán sống mùi đi, các đồ đệ của Diêm Phương soạt một tiếng đem Diệp Chân vây lại. Chẳng qua, kia từng cái tư thế, có giống quyền kích, có giống nhu đạo, có giống tán đả, chính là không có một cái giống thái cực. Thấy đây, ký giả trong lòng vui lên, mau để cho quay phim xích lại gần đi đập hình ảnh. Diệp Chân mặt không thay đổi, duy nhất lọt ở mạng che mặt ở ngoài hai mắt lóe lên một tia hàn mang. Nói với giọng lạnh lùng, thái cực, vân thủ, nhẹ chỉ giáo. PS, còn có một chương, đang ở viết, chờ đã không kịp các bằng hữu có thể buổi sáng coi lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,